Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2629, 2629, chương 2729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyễn bới cơm, ánh mắt vừa đảo qua đảo lại ở trên người của Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Nuốt thức ăn ở trong miệng vào rồi mới nói. Con cũng muốn xem nữa. Tư Mộ Hàn im lặng đưa điện thoại di động đến trước mặt của Tư Nguyễn. Chú cố nấu cơm ạ. Tư Nguyễn nhìn kỹ một chút. Còn nói, còn là đang nấu cơm ở trong nhà của phụ nữ nữa. Tư Mộ Hàn thấy bất ngờ. Cái này mà cũng có thể nhìn ra hả? Tạp dề là màu hồng kia kìa. Chú cố là người mạnh mẽ. Đàn ông không thể thích màu sắc này được. Tư Mộ Hàn im lặng. Không thể phản bác được với lời nói của Tư Nguyễn. Lúc trả điện thoại lại cho Nguyễn Chi Hạ. Giọng nói hơi bình tĩnh. Anh cũng chưa từng ăn cơm do Chi Dân làm. Nguyễn Chi Hạ lại hiếm khi nghe ra được một chút cảm khái từ trong giọng nói của anh. Sao em nghe thấy giọng nói của anh hình như lại hơi ghen tị? Nguyễn Chi Hạ hỏi anh. Tư Mộ Hàn gắp cho Tư Nguyễn một đũa rau xanh mà cô bé ghét nhất rồi mới trả lời câu hỏi của Nguyễn Chi Hạ. Anh có nên ghen tị khi cậu ta là một người đàn ông trung niên lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình không? Nguyễn Chi Hạ. Tư Nguyễn khều khều rau xanh đáng ghét ở trong chén. Hừ một tiếng, chú cố mới không phải là người trung niên. Chú ấy vừa trẻ vừa đẹp trai. Năm nay Tư Nguyễn đã 6 tuổi. Càng ngày càng ít xem phim hoạt hình. Thích xem chính là sách báo nhi đồng. Bộc lộ ra tài năng và năng lực vượt qua những người bạn cùng lứa. Mặc dù cũng vẫn có sự ngây thơ hoạt bát của con nít. Nhưng mà Nguyễn Chi Hạ luôn cảm thấy chuyện lúc trước đã ảnh hưởng rất to lớn đến tính cách của Tư Nguyễn. Cũng vì vậy mà đối xử với cô bé càng cẩn thận thêm. Trở nên có chút lo lắng. Cũng không biết là tại sao. Tư Nguyễn càng lớn thì lại càng giống với Tư Mộ Hàn nhiều hơn. Lúc còn bé rõ ràng giống với Nguyễn Chi Hạ nhiều. Nguyễn Chi Hạ vậy mà lại có chút buồn bực. Đừng có tưởng là nó lãng sang chuyện khác thì có thể không ăn rau. Tư Mộ Hàn ung dung nói xong lại gắp cho Tư Nguyễn một đũa rau. Mẹ ơi! Ba lấy việc công báo thù riêng kìa. Con khen chú cố đẹp trai. Ba lại thấy ghen tị. Tư Nguyễn nũng nịu với Nguyễn Chi Hạ. Sao Nguyễn Chi Hạ có thể chịu đựng được? Ăn một ít là được rồi. Sắc mặt của Tư Mộ Hàn hơi ngưng trọng. Tư Nguyễn, con, Nguyễn Chi Hạ đánh gãy lời của anh. Rời sang chủ đề khác. Hôm nay Tiểu Lệ nói muốn tìm thời gian cùng với Cố Chi Dân mời chúng ta ăn cơm. Lúc nào thì anh có thời gian rảnh? Tư Mộ Hàn trả lời. Ngày nào cũng không có thời gian rảnh. Mỗi lần mà Tư Nguyễn nhắc đến Cố Chi Dân, từ để hình dung chính là trẻ tuổi đẹp trai. Còn lúc nói đến anh thì lại là ba hay nhíu mày chính là một ông cụ. Gần đây thậm chí còn mở miệng gọi anh là ông cụ. Anh không muốn nhìn thấy Cố Chi Dân người đàn ông trung niên lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình một chút nào cả. Cách chương.